Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 196 có tội bên trong một bệnh viện thành phố Dây Kỳ lúc này cũng đã tỉnh, định đưa Hoắc Dận về. Dận Dận, chúng ta về nhà đi, bác sĩ nói con không sao, chúng ta về nhà trước, được không? Cô dịu dàng nhìn đứa trẻ đã ngủ trong tay mình cả đêm, lòng muốn thuyết phục anh. Tuy nhiên, ngay khi nghe tin anh sẽ về nhà, đứa trẻ đã hồi phục tốt, anh lập tức nhắm mắt trong vòng tay của cô. Thậm chí, anh còn muốn chờ mình, không muốn nói chuyện với cô nữa. Giai Kỳ, mà nói là qua lại với em gái của ta, không phải Vịnh Kỳ, Dận Dận có muốn quay về không? Giai Kỳ nhìn tên nhỏ này không muốn quan, email protected, đến mình, còn cố ý nói nhỏ vào tai cậu một câu. Quả nhiên câu nói này rơi xuống, tên nhỏ nhắm mắt dưỡng thần trong vòng tay của mã. Lông mi mảnh mai rậm rạp run rẩy lộ ra một chút buông lòng. Giai Kỳ không khỏi có chút buồn cười. Hiện tại cô đã đưa anh ra khỏi bệnh viện và đi đến nơi cô ở. Hoắc Dận lần này không hề tỏ ra phản kháng trong vòng tay của cô. Giai Kỳ thực sự rất có lỗi. Cô chưa bao giờ biết mình lại quan trọng tâm lý của đứa trẻ này như vậy. Trước đây mỗi khi cô rời xa anh đều khiến anh chán nản. Cô chỉ nghĩ chỉ là anh không chịu nổi cô. Nhưng không ngờ cô lại có ảnh hưởng lớn đến anh như vậy. Giai Kỳ quyết định trước khi ly hôn, trước tiên phải xử lý chuyện này. Giai Kỳ đưa các con trở về căn hộ, tưởng rằng chúng sẽ ở nhà nếu cô không về, nhưng khi mở cửa ra, cô đã phát hiện bên trong không có ai. Hả, đứa trẻ đâu? Cô sửng sốt, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Vương Tỷ. Này, Vương Tỷ, anh đưa hai đứa con của tôi đi sao? Vương Nghĩa sững sờ, không có, Ôn tiểu thư, ta không mang con ngươi đi. Giai Kỳ. Trong phút chốc, một nỗi hoảng sợ trào dâng từ đáy lòng, cô cúp máy, lao thẳng vào phòng. Nhưng tôi thấy phòng trẻ con thì không sao, nhưng khi lên phòng, cô ấy phát hiện giường của mình lộn xộn, như có người ngủ quên, thậm chí dưới gầm giường còn có hai viên khăn giấy vứt đi. Là bố, bạn nói gì? Đứng ở cửa, Ôn Giai Kỳ đột nhiên như sợ hãi vô cùng, trợn to hai mắt nhìn người con trai đi vào cùng mình. Hoắc Dận chỉ vào bàn đầu giường. Xem, Giai Kỳ, cuối cùng, cô ấy đã hoàn toàn bị rối tung trong gió. Cách chương.